không kịp nói yêu em. Chương 5, góc truyện audio.com. Mặt anh kề sát mặt cô, nên cô nhìn rõ đôi chân mày rậm của anh với ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào mặt cô. Tuy anh vô cùng kinh ngạc vì tình cảnh này, rất khó xử trong ánh mắt anh. Hiện lên vẻ ngượng ngùng khó nói, nhưng trong giây lát sự ngượng ngùng đó đã được thay bằng vẻ mặt rất ung dung, ánh mắt sắc bén đó vẫn dò xét. Cô dường như muốn tìm cái gì đó trên mặt cô. Cô cũng cố gắng nhớ lại bức ảnh xem hôm trước, nhưng ảnh chụp trên báo nhìn không rõ. Cô nhìn anh thật kỹ cũng không dám chắc anh có phải là Mộ Dung Phong không. Hơi thở ấm nóng của anh phả lên mặt cô, bây giờ cô mới phát hiện tư thế của hai người cực kỳ mờ ám, dẫu sao cô vẫn là một tiểu thư, bất giác đỏ mặt tía tai, đưa tay ra đẩy anh nói. Ôi, anh mau đứng lên. Anh cũng tỉnh táo lai, vội vàng buông tay ra, vừa mới đứng dậy, bỗng nghe thấy tiếng bước chân lộn xộn bên ngoài cửa, rõ ràng có người đi về phía bên này, tiếp theo có người gõ cửa rầm rầm gọi, cậu sáu, người bên ngoài cửa đều cười ha. Ha, nghe giọng nói xem chừng có khoảng 3-4 người. Chỉ nghe thấy một giọng nói sang sảng, cậu sáu, lần này bị chúng tôi bắt được rồi nhé. Mới uống được một nửa đã bỏ chạy, không nể mặt anh em chúng tôi quá. Rồi, Tĩnh Uyển giật bắn mình, cơ thể hơi động đậy, anh sợ cô đi mở cửa, bất ngờ đưa tay ra che miệng cô, nói nhỏ. Đừng làm ồn, anh xuất thân, quân ngũ, ra tay rất mạnh. Tĩnh Uyển bị anh bịt miệng đến suýt nghẹt thở, vội vàng gật đầu tỏ ý đã hiểu, anh mới buông tay ra. Loáng thoáng nghe thấy bên ngoài có người nói, mấy vị thống chế không ăn cơm ở nhà trên, chạy đến đằng sau. Này làm gì vậy, giọng nói sang sảng lúc trước cười ha ha, nói. Đào Tư, lệnh không biết đấy thôi, mới uống được một nửa cậu sáu lại mượn cớ bỏ trốn, mãi vẫn không quay lại, chúng tôi tìm đến đây, nhất định phải mời cậu ấy về để phạt cậu ấy một hũ rượu. Đào Tư lệnh chính là Đào Đoan Nhân, anh rể thứ ba của Mộ Dung Phong, tư lệnh đóng giữ Thừa Châu, anh ta là nhân vật lợi hại ra sao, giờ cũng biết được tiền đồ mở rộng thế nào, anh ta chỉ mỉm, chỉ nói, đây là một căn phòng bỏ không, bình thường không có người ở, quan thống chế có gọi nửa này cũng không có ai thưa đâu cậu. Sáu chắc chắn không ở đây, chỉ bằng các vị đi chỗ khác tìm xem. Quan thống chế tuy là người thua lỗ, nhưng lăn lộn trong hai giới quân đội chính trị nhiều năm nay, đối nhân xử thế rất khéo léo, thấy Đào Đoạn Nhân đã nói vậy, không muốn làm mất mặt chủ, liền cười cười nói. Vậy chúng tôi đi chỗ khác tìm. Đi được, hai bước, bỗng nhiên anh ta cười hì hì dừng chân, quay đầu lại nói. Không được, Đào Tư lệnh, hôm nay là ngày vui của Tam tiểu thư, trong phủ đông người, chúng ta không thể để người khác lẻn vào, chẳng may có kẻ xấu làm kinh động đến khách quý thì làm sao, lại cất cao giọng. Gọi, người đâu, một tùy tùng của anh ta liền. Dạ, một tiếng, chỉ nghe thấy quan thống chế nói, đem khóa đến đây, khóa cửa này lại, rồi đưa chìa khóa cho Đào Tư lệnh giữ. Lời nói chưa dứt mấy người đều cười ầm lên, ai cũng vỗ tay khen hay. Đào Tư lệnh tuy thấy hơi bất hợp lý, nhưng mấy vị thống chế này đều là thuộc cấp cũ của Mộ Dung gia. Từ nhỏ nhìn Mộ Dung Phong lớn lên, bình thường đùa với anh quen rồi. Huống hồ bây giờ có tí hơi men, đành cười nhìn tên hầu đó lấy một chiếc khóa lớn khóa cửa lại. Quan thống chế cầm lấy chìa khóa tận tay tha vào túi áo Đào Tư lệnh, vỗ nhẹ nhẹ túi áo nói. Góc truyện audio.com, Đào Tư lệnh, đây đã là căn phòng bỏ không, chắc bên trong cũng chẳng có đồ gì quý giá, đương nhiên. Giờ cũng không dùng đến chiếc chìa khóa này, chúng ta đi uống rượu. Thôi, dứt lời anh ta nói cười với mấy thống chế khác ồn ào kéo Đào Tư lệnh đi. Tĩnh Uyển ở trong phòng nghe thấy họ đã đi xa, đi lên phía trước đẩy cửa bên ngoài thật chặt, sao có thể đẩy ra được chứ, cô quay đầu lại nhìn Mộ Dung Phong, anh vẫn rất bình thản. Cười cười với cô, thật xin lỗi, lúc nãy tôi nhận nhầm người, mạo phạm quá rồi, cô chỉ nói, đâu có, vừa dứt lời liền cảm thấy không ổn, nhưng nếu giải thích chỉ e càng nói càng rối. Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn nhỏ, cô đứng trước cửa sổ treo một tấm rèm nhung màu vàng, trong ánh sáng lờ mờ, nhìn nó giống như màu xanh, càng làm nổi bật chiếc sườn xám màu trắng bạc của cô, những nếp gấp ánh lên lấp lánh. Trong cô như bông hoa lan trên cành, lay động trong màn mưa mênh mang. Anh bỗng động lòng, buột miệng nói. Là cô sững sờ một lát. Đúng, là tôi, dáng vẻ anh vẫn rất ung dung, cười nói. Chúng ta đây là duyên phận gì chứ, sao mỗi lần gặp cô đều là lúc thảm hại nhất của tôi, trong lòng cô rối bời, nhất thời không biết nói gì. Anh đi lại đầy đầy cửa, làm sao đầy nổi, anh không kìm được nói. Đám, người này có tí rượu vào là đùa nghịch không biết trời đất là gì. Thấy, cô nhìn mình, anh lại cười cười, an ủi cô. Đừng lo, lát nữa sẽ có người đến thả chúng ta ra. Thấy cô hình như hơi thấp thỏm không yên, anh nghĩ lại, rồi đi bật hết mấy chiếc đèn trong phòng, xung quanh bỗng nhìn sáng rõ, anh thấy đôi mắt trong veo như nước hồ thu long lanh của cô nhìn anh, ánh mắt ấy chuyển động trong vắt như gương. Lại nói đến Đào Đoan Nhân quay về phòng, tiệc lớn phía trước, uống vài ly rượu mấy vị thống chế rồi nhân lúc người khác không để ý, vẫy tay gọi một tùy tùng đến, khi anh ta lén lấy chìa khóa ra đưa cho người đó, bỗng một bàn tay thò vào túi ấn chìa khóa xuống, Đào Đoan Nhân ngẩng đầu lên nhìn, chính là quan thống chế. Anh ta cười ha ha nói với Đào Đoan Nhân, Đào Tư Lênh vội gì chứ? Đào Đoan Nhân nói, đùa đủ rồi, đừng đùa nữa. Quan thống chế cười hà hà thấp giọng nói, bây giờ cậu sáu ở trong căn phòng đó e rằng còn sung sướng hơn nhiều so với chúng ta bị chuốc rượu ở đây. Đào Đoan Nhân cười một tiếng, đáp, đùa là đùa, nhốt mãi như thế còn ra gì chứ? Một vị thống chế khác cầm một hũ rượu đến, tự mình rót một chén cho Đào Đoan Nhân nói, Đào Tư Lệnh yên tâm, vẫn còn sớm mà, hiếm có hai ngày rảnh rỗi này, để cậu sáu thoải mái nghỉ ngơi đi. Người khác cũng mồm năm miệng mười đến chuốc rượu khuyên bảo, Đào Đoan Nhân không có cách nào, đành cùng họ càn quấy tiếp. Mộ Dung Phong cứ tưởng không quá một tiếng đồng hồ sẽ có người đến, ai ngờ mãi lâu, trời tối dần, xung quanh vẫn yên lặng như tờ, chỉ nghe thấy tiếng cười nói văng vẳng ở nhà trên. Mộ Dung Phong đi lại hai bước trong phòng, kéo rèm cửa lên xem, lại quay qua nhìn Tĩnh Nguyền. Tĩnh Nguyền nghĩ, cứ bị nhốt ở đây như vậy cũng sẽ khó xử, cứ tiếp tục thế này, cũng chẳng tiện nói gì, nói. Cậu sáu cứ tự nhiên, cô vốn không có ý gì nhưng vừa nói ra, bản thân cũng cảm thấy rất ngại, anh cũng không nhịn được cười, nói. Tuy trèo cửa sổ ra rất dễ dàng, nhưng tôi luôn thất lễ trước mặt tiểu. Hư, cô nói, tùy cơ ứng biến, có gì mà thất lễ chứ? Anh nghe cô trả lời thoải mái, trong lòng nghĩ đám thống chế này tửu lượng đều cao, nếu Góc Chuyện Audio.com uống đến mức ai ai cũng say như chết, mình thật sự bị nhốt ở đây một đêm thì còn ra thể thống gì. Anh đưa tay lên đẩy cửa sổ ra, thấy xung quanh không có ai, hai tay ấn lên bệ cửa, liền nhảy qua cửa sổ chạm đất. Không tiếng động, anh quay đầu lại nói với Tĩnh Nguyền, cô, đợi ở đây một lát tôi gọi người đến mở cửa. Tĩnh Nguyền thấy anh định quay người đi, trong lòng rất lo lắng, cô khó khăn lắm mới gặp được anh đi rồi, muốn gặp lại càng khó hơn, vậy lại buột miệng nói. Không, tôi đi với anh. Cô thấy một chiếc ghế đầu nhung trước bàn dài dưới cửa sổ, bê đến dẫm lên, có điều tà dưới của sườn xám hơi chật, làm sao có thể nhảy cửa sổ ra như anh. Cô không nghĩ gì, liền xé tà dưới sườn xám, chỉ nghe một tiếng, xoạc, chỗ xẻ của sườn xám đã rách ra. Anh thấy cô dẫm lên cửa sổ, trong lòng rất hốt hoảng, đưa tay ra theo bản năng muốn đỡ lấy, cô lại không để ý, thuận theo cửa sổ nhảy xuống, nhanh nhẹn, lanh lẹ rồi đứng vững, lại lấy khăn tay phủi phủi bụi sau tà váy, vẻ mặt điềm nhiên như chỉ là mới vươn người hái nhành hoa, ngẩng đầu lên nở một nụ cười rất đẹp với anh. Anh cố gắng kìm chế không nhìn về phía vết rách đó, chỉ là trong lòng thấy kỳ lạ, sợ không quản nổi ánh mắt mình, đành ho một tiếng nói, mời tiểu thư đi bên này. Tĩnh Nguyền lúc này mới nói nhỏ, tôi họ Doãn, Doãn Tĩnh Nguyền. Anh ừ một tiếng, đưa tay ra nói, Doãn tiểu thư hân hạnh. Tay cô rất lạnh, anh nhớ lại lúc nhỏ mình cầm chiếc dùi bằng ngọc dương chi để niệm Phật của mẹ nắm. Trong lòng bàn tay cũng lạnh lạnh như thế, giống như hễ lơi là sẽ tuột xuống đất vỡ nát, nên luôn cố gắng giữ thật cẩn thận. Anh thấy bộ đồ của cô đã hỏng, như thế này cũng không thể gặp ai, trong lòng liền có tính toán. Anh đi phía trước, Tĩnh Nguyền rớt sau anh hai ba bước, không biết anh đưa mình đi đâu. Từ vườn hoa đó men theo hành lang rẽ mấy lần, lại đi qua rất nhiều sân, đằng sau lại là một căn nhà nhỏ kiểu Tây, trước căn nhà đó có một bóng đèn điện sáng trắng chiếu vào một cây liễu rất lớn, gió đêm thổi qua, hàng ngàn chiếc lá rủ xuống lan can nhỏ màu đỏ, như tranh như hoa. Tĩnh Nguyền không có tâm trạng nào mà ngắm cảnh, Mộ Dung Phong đi vào phòng, gọi một tiếng. Chị ba, hóa ra đây là nơi ở của Mộ Dung Tam tiểu thư, anh nghĩ rằng lúc này chị ba đang tiếp khách ở phía trước, ai ngờ vừa đúng lúc Mộ Dung Tam tiểu thư về phòng thay đồ, nghe thấy giọng anh, vội vàng đi từ trên lầu xuống, thấy là hai người bọn họ, chưa nói gì đã nhoẻn miệng cười. Mộ Dung Phong cũng chẳng ngờ chị mình lại ở đây, chỉ định gọi người hầu đem một bộ quần áo đến, lúc này đành nói với chị. Chị ba bảo người đem một bộ quần áo đến để cô ấy thay trước đi. Trên trần nhà của căn phòng đó treo bốn chiếc đèn chùm thủy tinh rất lớn, Mộ Dung tiểu thư nghe thấy câu này liền nhìn về phía người Tĩnh Nguyền, lập tức thấy vết rách dài ở tà dưới không thể nhịn nổi, nét cười chậm chậm lộ nơi khóe mắt. Chỉ có một bộ, sườn xám mới may, mặc hơi chật vẫn chưa đem đi sửa. Doãn tiểu thư gầy, hơn chị chắc sẽ mặc vừa. Cô gọi người làm dẫn Tĩnh Nguyễn đi thay quần. Áo Tĩnh Nguyễn đi hai bước bỗng nhiên nhớ ra quay đầu lại nói với Mộ Dung Phong, phiền anh đợi tôi một lát, tôi còn có chuyện muốn nói với anh. Mộ Dung Phong còn chưa đáp lại. Mộ Dung Tam tiểu thư đã phì cười, vỗ tay Tĩnh Nguyễn nói. Em yên tâm đi đi chị, hay em trông nó, đảm bảo nó không đi đâu được hết. Tĩnh Nguyễn thấy cô, góc chuyện audio.com, nói vậy biết rõ cô đã hiểu nhầm, nhưng chuyện này cũng không dễ biện. Bạch đành cười cười trước rồi đi thay quần áo. Lúc cô thay xong quần áo đi ra, chỉ thấy một mình Mộ Dung Phong ngồi ở đó hút thuốc, xung quanh yên lặng như tờ, ngay cả người hầu cũng không biết đi đâu. Anh thấy cô đi ra tiện tay, dập điếu thuốc xuống gạt tàn, anh tuy xuất thân từ gia đình kiểu cũ, nhưng cũng là nhân vật thời thượng trong xã hội thượng lưu, hiểu các lễ. Tiết phương Tây, anh đứng dậy kéo ghế giúp cô cảm ơn ngồi xuống. Đang do dự mở lời như thế nào, anh đã hỏi. Doãn tiểu thư là người Càn, Bình phải không? Trong lòng Tĩnh Nguyễn vốn rối loạn cực, độ thấy Mộ Dung Phong nhìn mình, tuy anh là nhân vật nắm đại quyền trong tay, nhưng vị trẻ tuổi nên không hề đem lại cho người khác cảm giác hung hổ dọa người, ngược lại cô thấy ánh mắt rất ôn hòa, do đó ôn tồn nói, cậu sáu thật không muốn giấu tôi đến là có việc muốn cầu. Xin, Mộ Dung Phong, ồ, một tiếng nói, tôi vốn nợ ân cứu mạng của Doãn, tiểu thư, có gì xin hãy nói thẳng đừng ngại. Tĩnh Nguyễn liền nói rõ sự việc với anh, sau đó nhìn anh không chớp mắt, anh hơi chau mày, lập tức nói, Doãn tiểu thư, cô từng giúp tôi lúc nguy nan, đại ân đó suốt đời không quên, nhưng việc này thứ lỗi tôi thật sự không thể đồng ý với cô. Cô vốn còn ôm chút hy vọng, nghe anh từ chối thẳng thừng như vậy, trong mắt không kiềm được lộ ra ánh nhìn đau lòng, tuyệt vọng, anh cảm thấy rất có lỗi, hỏi, Doãn tiểu thư thật vô cùng xin lỗi, tôi quả thật bất lực. Cô ừ, một tiếng nói, ngay cả anh cũng đã bất lực vậy thì thật sự không có cách nào rồi. Tuy anh chỉ gặp cô vài lần, nhưng đã cảm thấy cô gái trước mặt thật nhanh nhẹn, thẳng thắn không hề tầm thường. Là một người quyết đoán, không thua kém đấng mày râu. Bây giờ nhìn cô, tuyệt vọng mới thấy được vẻ yếu đuối của con gái, khiến người ta không nén nổi thương xót, nghĩ lại một lát lại nói. Thế này đi, cô ở lại đây hai ngày, tôi sắp xếp đưa cô đi dạo xung quanh, nếu có chuyện gì khác, tôi có thể giúp, xin hãy cứ nói. Cô lắc đầu nói, ngoài chuyện này, tôi không có việc gì muốn nhờ anh giúp nữa. Trong chốc lát căn phòng chìm trong yên lặng, rất lâu sau, anh mới hỏi. Vị Hứa tiên sinh đó, chắc là người thân của Doãn tiểu thư phải không? Tĩnh Nguyên nói, anh ấy là vị hôn phu của tôi. Anh lại im lặng, một lát sau nói, tôi rất xin lỗi, hy vọng Doãn tiểu thư có thể hiểu được khó khăn của tôi. Tĩnh Nguyên khẽ gật gật đầu nói, tôi hiểu, anh muốn khống chế 11 sư đoàn 9 tỉnh. Quả thật không dễ dàng, huống hồ trong hai phe phái, phe bao thủ hành, động mưu đồ, lúc này anh không thể đi sai một bước. Cô hơi mỉm cười, nhưng ánh mắt lạnh tanh, tôi chỉ nghĩ đó là điều đương nhiên, anh mới 25 tuổi, con nối nghiệp cha, những thuộc cấp dưới quyền chắc chắn có công cao hơn chủ, nén giận không phúc, suối bẩy đến xem trò cười, nếu không phải anh mới đánh thắng một trận, e rằng người không phục còn nhiều hơn. Từ xưa đến nay, trên thế giới này sự việc cũng chỉ thế mà. Thôi, cách chương.